Nghịch Thế Vũ Thần, chương 40, Nhai Đình Sơn Mạch, Góc Truyện Audio.com. Vương Hạo Thần kết thúc bế quan, rời khỏi sơn động kia, trước khi đi liền cung kính hướng về nơi đó một bái. Xem như là đối với vị cường giả gọi là Lăng Giật Phàm kia cảm tạ. Hắn lần này thu hoạch được rất lớn, những cái này đều là do Lăng Giật Phàm lưu lại tài nguyên ban tặng. Hắn không thể không đối với người ta cảm kích nha. Vương Hạo Thần trở lại chỗ hắn bị bầy phong nha lang vây công lúc trước. Ý định muốn nhìn một chút, lúc này trận chiến đã sớm kết thúc từ rất lâu. Đám phong nha lang kia cũng đã tản đi hết. Vương Hạo Thần chỉ đi xung quanh một lát, liền phát hiện được hai bộ xương khô không nguyên vẹn nằm trên mặt đất. Hai bộ xương này rõ ràng chết được không có bao lâu. Trên khung xương còn có lưu lại dấu răng, đương nhiên là đã bị mấy đầu phong lang lang ăn thịt đến chết. Lục Phong, xem ra mạng ngươi vẫn là đợi ta đến lấy rồi. Vương Hạo Thần ánh mắt hơi lóe lên, trong lòng nghĩ thầm, hắn mặc dù không cách nào nhận ra hai bộ xương trắng trước mặt là ai trong ba người trước kia đuổi giết hắn. Thế nhưng hắn lại biết Lục Phong thực lực trong ba người là cao nhất. Nếu như có một người chạy thoát, vậy khả năng hơn phân nửa chính là Lục Phong, chỉ là đối phương lúc này e rằng đã sớm về tới Thiên Sinh Môn. Vương Hạo Thần tạm thời còn không có khả năng quay lại đem Lục Phong chém giết. Vương Hạo Thần không để ý tới Trương Diệm, La Thiên Hành hai người hài cốt nữa, trực tiếp rời đi, cũng không có ý định đem bọn hắn chôn cất tử tế. Nói đùa, hai người này nguyên bản đều là muốn tìm hắn gây bất lợi. Lúc này chết trong miệng sói, phơi thây nơi hoang dã cũng là đáng đời. Vương Hạo Thần còn không có cao thượng tới mức giúp bọn hắn chôn cất. Vương Hạo Thần biết mình đã chậm trễ không ít thời gian. Lúc này vừa ra khỏi vùng rừng núi kia liền đi thuê một đầu hắc mã. Trực tiếp chạy tới Nhai Đình Sơn Mạch. Nhai Đình Sơn Mạch cách đây gần 100 dặm. Vương Hạo Thần tuy là vũ giả, thế nhưng cũng không cách nào tự mình chạy tới đó, chỉ có cưỡi ngựa đi đến đó là cách nhanh nhất, cũng là tiết kiệm thời gian nhất có thể. Vương Hạo Thần dòng dã đi gần một ngày trời, mới đến được Nhai Đình Sơn Mạch phạm vi bên ngoài. Vương Hạo Thần cũng không có vội vã tiến vào Nhai Đình Sơn Mạch, mà trước hết ở xung quanh thu thập một ít tin tức. Nhai Đình Sơn Mạch bên ngoài, cũng có không ít thế lực bản địa trú đóng. Trong đó lấy Đồng gia thực lực phi tôn, là bá chủ ở nơi này. Đồng gia là một cái gia tộc điển hình trên đại lục. Trong tộc vũ đồ, vũ sĩ đều nhiều vô số kể. Vũ sư đồng dạng có không ít, cường giả đỉnh cao nhất là mấy vị vũ linh chấn tộc. Thực lực như vậy, tuy rằng không cách nào cùng với Thiên Sinh Môn loại này siêu cấp đại quái vật so sánh. Thế nhưng muốn làm chủ một khu vực như Nhai Đình Sơn Mạch cũng đã đầy đủ. Mà Đồng gia ngoại trừ việc làm ăn ra, còn trên quy mô lớn kiến tạo ra nhiều tổ rong binh đoàn. Để cho võ giả tiến vào trong Nhai Đình Sơn Mạch lịch lãm. Nói là cho dễ nghe như vậy thôi. Kỳ thực đây cùng một cách để cho Đồng gia kiếm lợi lớn không có khác biệt gì. Bởi vì mỗi một tổ rong binh đoàn chiến đội, đều có một người được Đồng gia phái ra làm đội trưởng. Mỗi lần tiến vào Nhai Đình Sơn Mạch trở ra, ba thành bảo vật đều phải giao cho hắn, nói trắng ra là đưa của cải cho Đồng gia. Mặc dù chuyện này chỉ cần không phải là đồ heo thì ai cũng hiểu rõ. Thế nhưng tuyệt đại bộ phận chi nhân muốn tiến vào Nhai Đình Sơn Mạch đều lựa chọn tạm thời gia nhập một cái rong binh đoàn chiến đội. Bởi vì bên trong sơn mạch ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Một mình tiến vào thực sự là cửu tử nhất sinh, gia nhập chiến đội, ít nhất có thể có thêm một phần đảm bảo. Dù sao, hy sinh một chút thu hoạch, thế nhưng lại có thể giúp bản thân an toàn hơn, như vậy cũng không có gì không ổn. Đương nhiên, đây chỉ là đối với tuyệt đối đại bộ phận mà nói. Ngoài ra cũng có một ít kẻ tài cao gan lớn. Một mình xâm nhập Nhai Đình Sơn Mạch, bất quá số người có thể trở ra cũng không nhiều. Những người dám một mình tiến nhập Nhai Đình Sơn Mạch không nhiều. Tu vi ít nhất cũng phải là vũ đồ đỉnh phong, thậm chí phải là vũ sĩ mới có khả năng này. Vương Hạo Thần đi vào Đồng Gia cứ điểm Rong Bình Đoàn. Chỉ thấy nơi này võ giả nhiều vô kể, hơn nữa nhìn qua đa phần đều là tán tu, từng cái khí chất hoàn toàn khác biệt với tông môn đệ tử. Lộ ra vẻ dã tính cùng thiết huyết, tán tu rất khác biệt với tông môn đệ tử, bọn hắn không có thiên phú tốt nên không được đại tông môn coi trọng. Chỉ có thể ở bên ngoài lan lộn tìm kiếm cơ duyên. Vì thế thực lực có thể không bằng tông môn đệ tử. Thế nhưng kinh nghiệm cùng ý chí đều vượt qua bình thường chúng đệ tử. Vương Hạo Thần tự biết dựa vào bản thân thực lực rất khó có thể ở trong Nhai Đình Sơn Mạch lịch lãm. Dù sao nơi này cũng không phải là thiên sinh môn đệ thất phong có thể so sánh. Một khi gặp nguy hiểm, cũng sẽ không có trưởng lão đứng ra bảo vệ tính mạng của hắn. Hắn không phải là người nhát gan thỏ đế, thế nhưng càng không phải kẻ cuồng vọng ngu xuẩn. Dù sao cũng là lịch lãm, vậy liền gia nhập một cái chiến đội mà đi à. Rong Bình Đoàn có rất nhiều chiến đội, để cho Vương Hạo Thần nhất thời cũng không biết nên chọn cái nào. Tiểu huynh đệ, ngươi là tới Nhai Đình Sơn Mạch lịch lãm sao? Đúng lúc này, một cái thân hình thô cuồng nam tử hướng Vương Hạo Thần đi tới. Vẻ mặt mang nụ cười niềm nở hỏi thăm, lời nói của hắn không thể không nói là rất thừa. Bởi vì Đồng Gia thành lập ra Rong Bình Đoàn chỉ có một nhiệm vụ, đó là tiến vào Nhai Đình Sơn Mạch. Một vũ giả tới đây không phải vì chuyện này thì còn vì cái gì nữa? Vương Hạo Thần trong lòng cổ quái, thế nhưng ngoài mặt vẫn cười đáp, huynh đài đoán không sai, tại hạ đúng là đến Nhai Đình Sơn Mạch lịch lãm, hơn nữa còn là lần đầu. Thô cuồng nam tử trên mặt tươi cười không giảm, tiếp tục nói. Ha ha, nếu như là lần đầu đi tới Nhai Đình Sơn Mạch, vậy nhất định cần gia nhập một cái chiến đội mới được. Tiểu huynh đệ, không bằng gia nhập chúng ta chiến đội thì thế nào? Thô cuồng đại hán mặc dù tứ chi phát triển, thế nhưng đầu óc cũng có chút thông tuệ. Hắn nhìn ra Vương Hạo Thần một thân y phục cùng khí chất không phải là những tán tu kia có thể có được. Ngược lại càng giống đại tông môn đệ tử, vì thế mới nổi lên lòng hứng thú. Muốn cùng đối phương kéo một chút quan hệ, tông môn đệ tử, từ trước đến đây vẫn luôn được lập định sẽ có thành tựu cao hơn tán tu võ giả. Nếu có thể kết giao với đối phương, chính là một việc rất đáng mừng. Vương Hạo Thần nhìn thấy đối phương mở lời, do dự một chút, sau đó liền gật đầu đồng ý. Hắn vừa mới tới nơi này, đối với địa thế hoàn toàn không quen thuộc. Hơn nữa thực lực còn rất yếu. Gia nhập một cái chiến đội cùng lịch lãm, thuận tiện làm quen chỗ này một chút, đối với hắn chỉ có lợi không có hại. Gặp Vương Hạo Thần gật đầu, thô cuồng nam tử trong lòng lập tức đại hỉ. Trong suy nghĩ của hắn, chiến đội của mình có thêm một cái đại tông môn đệ tử chính là một chuyện tốt. Có thể tăng thêm không ít chiến lực. Tiểu huynh đệ, ta gọi là Đại Cương, nếu ngươi đã chấp nhận gia nhập chúng ta. Như vậy chiến đội liền có tổng cộng 6 người, vừa đủ tiêu chuẩn một cái chiến đội. Đại Cương vừa dẫn Vương Hạo Thần đi về phía chiến đội của hắn, vừa tự giới thiệu nói. Vương Hạo Thần gặp đối phương nhiệt tình như vậy, cũng đối với hắn tự hào sảng này sinh ra chút hảo cảm. Đồng dạng nói ra mình danh tự, người khác đối xử với hắn như thế nào, hắn liền đáp lại như thế đó. Nếu là đối phương đã có thiện ý, vậy Vương Hạo Thần cũng rất dễ nói chuyện, mặc dù tính cách hắn lãnh đạm, thế nhưng cũng không phải loại người kiêu ngạo cự người bên ngoài ngàn dặm. Cách chương